Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 724, chương 724, Đà Phong Sơn, Hải Đại Kiềm đi rồi. Từ Ngôn đứng bình tĩnh ở tọa động tận đầu, tản ra linh thức, cảm giác trước mặt vách đá, rất nhanh, ở vào vách đá trăm trượng sâu một khúc thụ căn bị linh thức bắt. Quả nhiên là thiên trọng mộc. Ngạc nhiên Từ Ngôn mở bừng mắt ra, nhưng là sau một khắc, trong mắt kinh hỉ đã biến thành ngạc nhiên nghi ngờ. Thất tinh đằng rễ cây là thiên trọng mộc không giả, hơn nữa này tiết thiên trọng mộc cực kỳ to lớn, so với ở bí cảnh bên trong đào ra lớn hơn ra không chỉ gấp mấy lần. Cái này còn chỉ là một gốc cây, nếu như Đà Phong Sơn trên trải rộng thất tinh đằng, e sợ trong lòng núi còn sẽ tồn tại càng nhiều hơn thiên trọng mộc. Chỉ có điều trên gỗ lớn lưu chuyển từng đạo hoa văn, để Từ Ngôn lông mày phong hơi động, đi vào vách đá linh thức, bị sơn thạch che chắn, không cách nào nhận biết được quá mức cẩn thận. Từ Ngôn chỉ có thể đại thể cảm giác được thiên trọng mộc trên xuất hiện cổ quái hoa văn, cùng tầm thường thiên trọng mộc không giống nhau lắm. Trầm ngâm sơ qua, trong tay pháp quyết hơi động, một đạo hỏa diễm ngưng tụ trường thương xuất hiện. Sau đó chậm rãi đi vào vách đá, theo đốt hỏa thương thiêu đốt, trên vách đá dần dần xuất hiện một cái cửa động, càng ngày càng sâu, ở đây ở vào Đà Phong Sơn dưới chân, dùng pháp bảo đào được càng nhanh hơn, nhưng mà động tĩnh quá lớn, vẫn là hỏa diễm hòa tan tới vô thanh vô tức, toại trong động vang lên nhỏ nhẹ tiếng xèo xèo, khét hòn đá dồn dập hóa thành bột phấn. Một cái thẳng tới lòng núi lỗ tròn rất mau ra hiện tại Từ Ngôn trước mặt. Hỏa diễm trường thương uy năng bị từ từ tiêu hao. Trăm trượng dài lòng núi bị rung ra một cái đường nối thật dài. Bước đi, rất nhanh Từ Ngôn đến rồi đường nối tận đầu. Hoa văn, chấm ngoặc kép, mong lên trước mắt thụ căn. Từ Ngôn kinh ngạc nói nhỏ, cái kia tiết rễ cây thật là thiên trọng mộc không giả. Nhưng là thiên trọng mộc trên nhưng quay quanh từng đạo cổ quái hoa văn. Như đồ đằng nhất góc, một luồng khí tức âm sâm, theo hoa văn xuất hiện trào chuyển động, cảm nhận được này cỗ âm u lại hơi thở quen thuộc. Từ Ngôn không khỏi nhớ lại một người, Ngọc Lâm trong chùa Yêu Tăng, Vô Trí, năm đó ở Ngọc Lâm Sơn, Từ Ngôn từng trải qua Yêu Tăng Vô Trí trên người quỷ dị đồ đằng. Bây giờ lần thứ hai cảm nhận được này cỗ hơi thở quen thuộc, để hắn không khỏi trong lòng giật mình. Man tộc xuất hiện ở Thiên Bắc, Từ Ngôn đến Thiên Bắc nhiều năm, chưa từng gặp man tộc tung tích. Lần này tới đến Đà Phong Sơn lại phát hiện cùng man tộc đồ đằng vô cùng vật tương tự, không nhúc nhích thiên trọng mộc. Từ Ngôn cảm thấy Đà Phong Sơn thật giống không thích hợp lắm. Man tộc thích giết chóc, yêu tộc cũng không phải dễ trêu. Man tộc không cần thiết đến Thiên Bắc cùng một đám cũng không dễ trêu yêu tộc cướp địa bàn. Thiên Nam rồi rào nhiều chỗ, còn chưa đủ những man tộc kia cướp bóc sao? Cùng yêu tộc cạnh tranh địa bàn căn bản không có nửa điểm chỗ tốt. Trừ phi, cái kia chút lai lịch bí ẩn man tộc, có cái khác không muốn người biết dự định. Không vì cướp bóc, lại sẽ vì gì đây? Chấm ngoặc kép, trầm ngâm thời khắc, đất dưới chân mặt hơi chấn động một chút. Từ Ngôn đột nhiên quay đầu lại, trong mắt lạnh lẽo, trực tiếp thôi thúc thiên phong giáp trốn vào hư vô, bị Hải Đại Kiềm đào lên hố to ở ngoài, đang vây quanh một đám cao lớn lông xám lạc đà, đại thể có hơn 20 đầu, trong đó lớn nhất một đầu có yêu linh trình độ, đôi môi thật dày phát sinh gầm nhẹ một tiếng, cái khác chỉ có yêu vật trình độ lạc đà dồn dập nhảy vào hố to, dọc theo này đường hầm thật dài tìm kiếm. Đây là một nhóm tuần thú ở Đà Phong Sơn vòng ngoài yêu thú. Như vệ binh giống như vậy tuần tra giống như thủ vệ cùng nhân tộc cực kỳ tương tự. Đứng ở ngoài động cao to lạc đà, ngẩng lên đầu, trong đôi mắt có vẻ lạnh lẽo dị thường. Nó phát hiện khách không mời mà đến, vì lẽ đó phái ra thủ hạ đi tuần tra. Chính mình đang chuẩn bị tọa trấn ngoài động, phá hỏng lẻn vào Đà Phong Sơn người ngoại lai. Một trận gió mát phất phơ thổi, đại lạc đà cảm giác được cái cổ phía sau mát lạnh. Ùng ục một tiếng, to lớn lạc đà đầu lăn xuống, liền với thi thể đồng thời tiến vào trong động. ở lạc đà yêu linh đứng địa phương. Từ ngôn thân ảnh chậm rãi tái hiện ra, pháp bảo giao nha tại hắn tay biên chập trùng, bên trên máu tươi nhỏ xuống. Lính gác đem Đà Phong Sơn cho rằng trung quân đại trướng, nói nhỏ bên trong. Từ ngôn làm lại nhảy vào cửa động, thôi thúc pháp bảo đem cửa động lấy đất đá che lấp. Không lâu lắm, một đội này lạc đà yêu vật đều bị đánh giết ở đường hầm bên trong. Tù ở yêu linh lạc đà hồn phách, đem luyện chế thành luyện hồn. Từ ngôn dự định mượn này đầu luyện hồn đến thăm dò một phen Đà Phong Sơn đến cùng chuyện gì xảy ra. Một đầu mới lên cấp đại yêu mà thôi, lại phái thủ hạ ở sào huyệt ngoài trăm dặm tuần tra. Này loại quái sự thực sự không thể tưởng tượng nổi. Đến cùng nhân tộc dựng trại đóng quân cẩn thận giống nhau như đúc. Ở thiên bắc chỗ này trải rộng yêu tộc nơi, thân là yêu tộc Mao Đà không phải như vậy cẩn thận. Đặc biệt là cái kia Mao Đà còn trở thành đại yêu, lại càng không nên cẩn thận như vậy cẩn thận. Lần thứ hai xuyên qua đường hầm, đi tới Đà Phong Sơn chân núi. Từ ngôn vận dụng thiên quỷ bảy biến, thôi thúc lạc đà luyện hồn trốn ra mặt đất, tiềm nhập trong dãy núi. Mắt phải bên trong nổi lên vệt trắng. Tiên mi quỷ nhãn thôi thúc, để từ ngôn có thể nắm giữ luyện hồn thị giác. Luyện hồn lẻn vào hết sức cẩn thận. Đến giữa sườn núi đoạn đường này, từ ngôn thấy được không ít dây leo, có kết thiên trọng quả, to nhỏ không đều. Xem ra Đà Phong Sơn thất tinh đằng xác thực không ít. Không chỉ có thấy được thất tinh đằng cùng thiên trọng quả, càng gặp không ít đi tới đi lui lạc đà yêu linh. Bất quá tất cả đều bị tránh ra. Cuối cùng luyện hồn đến gần bên trái đỉnh núi. Đỉnh núi, một tòa cao lớn nhà gỗ đang dựng đứng trên đỉnh ngọn núi. Trái phải hai ngọn núi đỉnh núi đều có một tòa giống nhau như đúc nhà gỗ lớn. Nhà gỗ xây vô cùng giản dị, không nhìn ra Mao Đà ở nơi đó một ngọn núi bên trên. Khoảng cách nhà gỗ không xa, luyện hồn ngừng lại. Một luồng trầm thấp sóng âm ở trong không khí tạo thành khuếch tán ra sóng gợn. Đến từ đại yêu gầm nhẹ, rất nhanh truyền đến chân núi. Liền thân ở lòng đất từ ngôn đều có thể lờ mờ nghe được. Theo đại yêu tiếng gào, Đà Phong Sơn xuất hiện kinh người chấn động. Vô số to lớn móng dồn dập đạp động bên dưới. Từ hai tòa cao sơn bên trong chạy ra khỏi lấy ngàn mà tính lạc đà. Những này lạc đà ly khai cao sơn lập tức phân tán ra, chạy về phía xa xa, thật giống đi tìm kiếm cái gì. Lấy luyện hồn nhìn thấy, chạy về phía xa xa đà đám, như hướng ra phía ngoài dọc theo một vòng viên hoàn, cuối cùng biến mất ở bốn phương tám hướng. Quái dị cảnh tượng, để từ ngôn vì đó kinh ngạc. Đà đám không phải đối với hắn mà đến, ngược lại giống như đàn sói đang tìm kiếm con mồi. Đang ở từ ngôn không rõ thời khắc, trên đỉnh ngọn núi nhà gỗ cửa lớn ầm ầm động mở. Ẩn ở gian nhà trong bóng tối, hai con mắt to lớn chặt chẽ nhìn chăm chú vào luyện hồn vị trí. Nặng nề gầm nhẹ truyền đến, từ ngôn mắt tối sầm lại. Lạc đà luyện hồn bị một vùng tăm tối che đậy, hết sức sắp hoàn toàn bị phá hủy. Nhận ra được luyện hồn đại yêu, phát ra tức giận rít gào. Lòng đất từ ngôn đều nghe rõ rõ ràng ràng. Mao Đà đến tột cùng đang giở trò quỷ gì? Lẽ nào bị man tộc thu phục? Trầm ngâm sơ qua, từ ngôn quyết định rút đi. Nếu như vẻn vẹn là một cái mới lên cấp đại yêu Mao Đà, cùng với đại chiến một trận cũng không có gì. Nhưng là phát giác được man tộc tung tích, Đà Phong Sơn nhưng là nguy hiểm đứng lên. Vẫn là rời xa cho thỏa đáng. Thiên trọng quả cùng thiên trọng mộc không nhất thời vội vã. Nghĩ tới đây, từ ngôn bước ra liền đi. Vừa mới đi ra hai bước, đỉnh đầu vách đá đột nhiên sụp đổ ra. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,